Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10 của bộ truyện Đại tiểu thư Trừng trị tiểu tam. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Thời gian Yến đã ở Trần gia một tháng, dự án của Quân và Trần lão phu nhân vẫn tiếp sinh lời. Sản phẩm liên tục trong tình trạng hết hàng, khiến bà Trần càng hết lời khen ngợi và coi trọng cô ta hơn. Vì nghĩ những thiết kế đều là của Yến, nên Quân và Trần lão phu nhân nhận định rằng Yến rất có tài năng, nên đã tiến cử đưa Yến vào dưới trướng Quân làm nhà thiết kế. Bộ sưu tập trước cũng đã được ghi tên cô ta là nhà thiết kế chính. Sau đó muốn nhân lúc bộ sưu tập thứ nhất chưa hạ nhiệt để cô ta tung ra bộ sưu tập thứ hai. Trên các mặt báo bỗng nhiên thay đổi sau một tháng. Trước đây thì nói Yến là tai tinh xui xẻo, thì bây giờ lại đồng loạt tung hô cô ta là ngôi sao may mắn cho Trần gia. Bộ sưu tập mà cô ta thiết kế có Trần gia khiến cô ta được báo chí khen ngợi là nhà thiết kế đại tài. Yến đọc được những bài báo viết về mình, cảm thấy rất sảng khoái. Có Trần lão phu nhân chống lưng, cô ta vẫn có thể thắng được con khốn Châu. Điều khiến cô ta vui vẻ nhất đó chính là cướp được thành quả và danh tiếng của Châu. Nhưng cuối cùng cô cũng không làm được gì cô ta. Nghĩ đến đường tương lai rộng mở, trở thành thiếu phu nhân của Trần gia, lại được coi là nhà thiết kế đại tài, Yến rất cao hứng. Nhưng rất nhanh cô ta lại chìm vào lo lắng. Hiện tại Trần lão phu nhân và Quân đang muốn Yến thiết kế bộ sưu tập thứ hai để làm tăng thêm danh tiếng. Nhưng cô ta căn bản đâu có biết gì về thiết kế đâu, thì làm sao có thể thiết kế một bộ sưu tập tiếp theo. Đang suy tính không biết phải làm như thế nào, thì đúng lúc này, người nhân viên trước kia bán cho cô thiết kế của Châu lại liên lạc tới. Hiện tại hắn nói đã bị công ty Châu vì tham ô tiền quỹ của công ty đi đánh bài, hiện tại đang nợ rất nhiều tiền. Lúc đi, hắn đã bí mật lấy các dự án sản phẩm mới của công ty Châu. Không biết cô ta có cần không? Không giống lần trước, dự án thiết kế lần này Châu chưa có đăng ký bản quyền. Chỉ cần cô tiến hành sản xuất và tung ra thị trường thì hoàn toàn không phải chỉnh sửa gì cả. Yến mừng như bắt được vàng, không ngờ lại có một cơ hội tốt như vậy, liền hẹn tên kia ra ngoài nói chuyện để lấy đồ trên tay hắn. Vì tên kia nói hiện tại hắn rất thiếu tiền, hơn nữa bộ sản phẩm này chưa đăng ký bản quyền nên muốn giá cao hơn một chút. Yến có hơi lưỡng lự chần chừ, vì số tiền mà hắn ta đưa ra là tất cả những gì cô ta còn lại sau khi rời khỏi Hà gia. Nhưng nghĩ đây là một bước đệm tăng thêm sự vững chắc đưa cô ta bước vào Trần gia. Cộng thêm với việc hắn nói đây là bản thiết kế trọng điểm và tâm đắc của công ty Châu. Chỉ là hiện tại đang bị Trần gia khắp nơi làm khó nên chưa có thể sản xuất được. Nếu cô ta không đồng ý cũng không sao, hắn sẽ mang đến các công ty khác trong ngành bán chắc chắn được giá cao hơn. Vì trong ngành cũng không phải ai cũng làm ăn chân chính, họ không ngại sao chép hoặc cướp sản phẩm của người khác để mang lại lợi nhuận cho mình. Chỉ là như vậy, hắn mất thời gian trong việc tìm người mua, mà hắn thì đang cần tiền gấp để trả nợ mà thôi. Yến do dự thêm một lúc, cuối cùng vẫn là nghĩ đến lợi ích của bản thân, quyết định mua lại bộ sưu tập đó. Sau đó lập tức mang về đưa cho Trần lão phu nhân và Quân xem. Quả nhiên cô ta lại được mọi người đánh giá rất cao. Trước khi đưa vào sản xuất, Yến cũng khá cẩn thận kiểm tra vấn đề bản quyền của sản phẩm. Khi chắc chắn đúng như những gì tên kia nói, thì yên tâm giao lại cho Quân đưa vào sản xuất hàng loạt và chụp ảnh tung sản phẩm ra ngoài thị trường. Vốn tưởng mọi chuyện vẫn có thể thuận lợi và suôn sẻ diễn ra, nhưng không ngờ ngay khi hình ảnh trang phục được Trần gia công bố để quảng bá loạt trang phục mới liền gặp sóng gió dư luận. Ban đầu hình ảnh bộ sưu tập được tung ra, người mua hàng hết sức khen ngợi và yêu thích thiết kế mới của Yến. Rất nhiều người ngóng chờ ngày cửa hàng của Trần gia trong trung tâm thương mại mở bán để mua về. Nhưng càng về sau có nhiều người lại càng cảm thấy bộ sưu tập này của Trần gia có chút quen mắt, như đã từng thấy ở đâu vậy. Có người còn bóng gió cảm thấy như bộ sưu tập này của Yến như sao chép sản phẩm của người khác. Lúc đầu chỉ một số ít những bình luận như vậy khiến Trần gia không để ý. Nhưng càng ngày số lượng bình luận như vậy càng tăng, khiến cho mọi chuyện trở nên ồn ào. Đỉnh điểm của ồn ào chính là một nhà thiết kế trẻ đã đăng bài trên cá nhân mắng chửi thẳng mặt việc Yến sao chép trắng trợn bộ sưu tập thiết kế của mình. Hàng loạt bằng chứng được nhà thiết kế đưa ra để chứng minh các thiết kế là của cô ấy. Và bộ sưu tập này là sản phẩm dự thi của cô ấy cho cuộc thi nhà thiết kế trẻ của hãng thời trang nổi tiếng tại nước ngoài. Một số sản phẩm đã được nhãn hàng ấy ký hợp đồng mang vào bộ sưu tập sắp tới của cửa hàng. Nhưng hiện tại lại bị Yến và Trần Gia trắng trợn sao chép, còn sản xuất tung ra thị trường trước. Nghiêm trọng hơn đó là thương hiệu nước ngoài nổi tiếng đó cũng lên tiếng xác nhận sản phẩm của bản thân bị sao chép. Không những thế, thương hiệu thời trang này cũng là đối tác lâu năm của Trần Gia. Sản phẩm của họ lâu nay Trần Gia đều được nhập khẩu độc quyền kinh doanh trong nước. Hiện tại chuyện này khiến thương hiệu của họ giận dữ, muốn kiện và hủy bỏ hợp tác độc quyền nhiều năm với Trần Gia. Tin tức được tung ra chính thức là một đòn giáng mạnh khiến cho Trần Gia đứng trên đầu sóng ngọn gió. Khách hàng phẫn nộ đến mức kêu gọi tẩy chay sản phẩm thời trang của Trần Gia. Áp lực tứ phía, chỉ sau một giờ, cổ phiếu của Trần Gia nhanh chóng sụt giảm. Các cuộc họp khẩn cấp được họp bàn ngay lập tức để cứu vãn tình hình. Khi Trần lão phu nhân nghe được tin này, thiếu chút thì ngất xỉu. Còn người gây ra tất cả những sóng gió này là Yến, vẫn chưa hề biết tình hình gì đang diễn ra. Khi hình ảnh bộ quảng cáo sản phẩm tung ra nhận được rất nhiều đánh giá tích cực, Trần lão phu nhân rất vui vẻ thường nóng trước cho Yến một số tiền lớn, nên cô ta đang vui vẻ đi mua sắm. Xách túi lớn túi nhỏ bước xuống khỏi xe ô tô được Trần lão phu nhân cấp riêng để cho bản thân đi lại. Yến đứng trước cổng lớn xa hoa của Trần gia, ngắm nhìn một lúc rồi chợt nghĩ. Sau khi cô trở thành thiếu phu nhân của Trần gia thì sẽ chẳng thua kém gì con khốn Châu nữa. Vì tính ra thì Trần gia có sức ảnh hưởng chỉ có hơn chứ chẳng kém thua gì Lê gia cả. Khi cô ta đã trở thành cháu dâu của Trần gia rồi thì chuyện tình cảm của Châu và Minh đừng hòng diễn ra thuận lợi. Yến đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để khiến cho Châu khốn khổ, không bao giờ có thể bước vào Trần gia làm dâu. Nghĩ đến đây thôi, trong lòng đã cảm thấy khoan khoái vui vẻ của người chiến thắng rồi. Yến vui vẻ bước những bước tự tin bước qua cánh cổng xa hoa, đi vào trong đại sảnh. Vừa đẩy cửa lớn chưa kịp đi vào thì Yến đã nhìn thấy một vài gương mặt vô cùng quen thuộc lẫn xa lạ. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yến đưa mắt ngơ ngác nhìn một nhóm người đang ngồi bàn về một vấn đề gì đó mà trông vô cùng căng thẳng. Một trong những người đang ngồi đối diện Quân và Trần lão gia và Trần lão phu nhân bỗng ngước mặt lên thì liền trông thấy Yến đứng ở ngoài cửa rồi lên tiếng. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng quay về. Chờ cô thật là mệt. Châu, chị, tại sao chị lại ở đây? Vừa nhận ra giọng nói của Châu thì chợt trong lòng của Yến run lên. Tại sao tôi ở đây không quan trọng? Quan trọng là Trần lão phu nhân và người yêu của cô đang chờ cô này. Nói xong khóe môi của Châu cong lên. Còn hai người vừa được Châu nhắc trong lời nói chẳng thèm quay đầu lại nhìn Yến lấy một cái. Yến lúc đó đầu óc mơ hồ vô cùng. Cô ta không biết cuối cùng chuyện gì đang diễn ra và tại sao con ả đó lại ở đây. Lẽ nào chuyện đấy đã bị bại lộ? Yến khi này đứng đờ người ra, gương mặt của cô ta bây giờ tràn ngập sự căng thẳng và hoang mang. Yến, đến đây và ngồi xuống. Chúng ta đang có việc cần con ra mặt làm rõ đây. Giọng nói của Trần lão phu nhân lúc này chợt trở nên đầy lạnh lùng và xa cách. Nhận thấy sự khác thường của bọn họ, Yến cũng không dám làm trái mà chỉ ngoan ngoãn tiến đến bên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Quân. Vừa ngồi xuống thì ở hai bên thái dương của Yến đã đổ ướt mồ hôi từ khi nào. Cô ta lúc đó đưa mắt nhìn sang Quân rồi nhìn tiếp vợ chồng Trần lão phu nhân. Cuối cùng là cô ta nhìn sang người đang ngồi đối diện chính mình, kẻ thù không đội trời chung của mình, Châu. Bên cạnh cô chính là Minh đang thoải mái dựa vào ghế sofa. Nhìn vẻ mặt của Châu tươi gió như hoa thì trong lòng Yến càng trở nên đầy hoảng sợ và hoang mang. Yến cúi gằm mặt nhìn xuống. Hai mắt của cô ta nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Bàn tay không tự chủ được lại tự cấu đùi của mình. Yến, cháu nói đi. Các bản vẽ bộ sưu tập quần áo lần trước và lần này con đưa cho ta là như thế nào? Nói thực sự là của con đúng không? Trần lão phu nhân nói với giọng điệu cứng ngắc, không còn một chút tình cảm nào. Dạ. Bị hỏi, cả thân thể của Yến giật mạnh một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh. Cô ta nở một nụ cười méo xệch hỏi lại. Nhận ra điều bồ không còn chút tình cảm ban nãy của bản thân, có lẽ đã dọa cho cô ta sợ. Vậy nên Trần lão phu nhân nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ và trở nên mềm mỏng hơn rồi nói. Ta hỏi là bản vẽ của bộ sưu tập trước, và bộ sưu tập lần này con đưa cho Trần gia, nó thực sự là của con đúng không? Nó thực sự là do con tự nghĩ ra có đúng hay không? Đối mặt với câu hỏi của người trước mắt, Yến hơi liếc mắt nhìn sang Quân, rồi lại tiếp tục nhìn qua Châu và Minh ở đối diện. Nhìn thấy vẻ mặt ung dung của Châu thì trong lòng của cô ta bỗng trở nên vừa sợ vừa tức giận, đến mức muốn lột da trên mặt của cô xuống. Móng tay của Yến khi này bấm chặt vào da thịt. Trong phòng đông người như vậy mà im lặng đến đáng sợ, đến mức cô ta có thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân. Con khốn Châu dám tìm đến tận đây. Rồi Trần lão phu nhân bỗng hỏi cô ta những câu lạ lùng. Lẽ nào chuyện đó bị bại lộ rồi? Không có cơ sở. Vì lúc đó cô đã đưa tiền cho tên đó giải quyết ổn thỏa rồi cơ mà. Chắc là do Yến nghĩ ngợi nhiều rồi, không nên để nụ cười khiêu khích của con khốn kia lừa. Chắc chắn nó đến đây là để dạ oai mà thôi. Yến, sao con không nói gì? Cho ta câu trả lời đi chứ. Thấy Yến cứ im lặng không nói, rồi thêm dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó, khiến Trần lão phu nhân đành khẽ lay thân thể cô ta. À, vâng, con trả lời ngay. Quả thật tài liệu về bản thiết kế lần trước và lần này con đưa cho bà đều là do con ngày đêm vất vả nghĩ ra. Yến đảo mắt một cái rồi cười đáp. Vừa nhận được câu trả lời của cô ta, Châu ngồi ở ghế bên kia với vẻ mặt thích thú, như thể đang xem một bộ phim hay. Cô còn ghé vào vai Minh thì thì thầm thầm, khiến anh cũng nhìn Yến rồi nhếch môi cười nhạo. Nhìn thấy nụ cười ấy của cả hai thì nữ chủ Yến bỗng trở nên mờ mịt. Hai người cười như thế là có ý gì? Suy nghĩ vừa dứt thì Yến nghe bên tai là âm thanh thở sâu của ai đó, và giây tiếp theo chính là cái tát trời giáng vào má của cô. Đúng là bà già này già rồi nên lẩm cẩm. Không ngờ sống đến tuổi này rồi lại bị một đứa con ót con như cô lừa gạt. Uổng công tôi tốt với cô như vậy mà cô lại làm ra những trò đốn mạt như thế để hại Trần gia. Ngay cả đến tận giờ phút này cô vẫn còn không biết xấu hổ mà trợn mắt nói dối. Trần lão phu nhân đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Yến mà mắng, tức giận đến hít thở không thông. Nhận cái tát từ Trần lão phu nhân, Yến hai mắt mở to không ngờ tới. Ở khóe mắt của cô ta dần đỏ lên. Cô đưa hai tay lên ôm bên má bị đánh, còn miệng thì không ngừng run rẩy, lắp bắp nói. Bà ơi, cô cầm ngay cho tôi, ai là bà của cô? Rõ ràng lúc biết cô thì tôi luôn rất yêu quý cô. Có từng đối xử tệ với cô bao giờ chưa? Tại sao cô lại có thể làm ra những chuyện hèn hạ khốn nạn như thế này, hại cả gia tộc này? Trần lão phu nhân lớn tiếng giận dữ. Bà thực sự rất muốn mắng chửi Yến bằng những lời tồi tệ nhất, nhưng trước mặt Châu bà phải giữ hình tượng. Còn Yến đối mặt với cơn giận của người nọ thì chỉ biết run rẩy đầy sợ hãi. Con không hiểu bà đang nói cái gì. Yến run run. Không hiểu? Thực sự là cô không hiểu? Quân híp mắt đầy chán ghét nhìn nữ chủ, sau đó liền ném sấp tài liệu trên bàn qua cho cô xem. Yến lật từng trang bên trong tài liệu ra đọc. Càng đọc về sau thì gương mặt của cô càng trở nên xanh xao, rồi từ từ chuyển sang trắng. Không, không thể nào. Cô cút khỏi nhà tôi ngay. Lời đồn quả không sai, cô đúng là đồ tai tinh đi hại người. Người người cảnh cáo tôi, nhưng tôi luôn không tin. Nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Bây giờ tôi đã phải trả giá rồi. Xem cái loại tai tinh là cô như con cháu mà yêu thương, để đến bây giờ bị ra nông nỗi này. Con trai con dâu và cháu trai đều giận bỏ tôi đi, vì tôi bị cái loại khốn nạn như cô làm mở mắt không phân biệt đúng sai nữa. Cô cút đi, cút ngay. Trần lão phu nhân một tay ôm lấy ngực, một tay chỉ thẳng vào mặt của Yến, không ngừng run lên rồi mắng. Yến bị mắng xối xả vào mặt thì liền không kiềm chế được nữa. Lúc này mặt của cô ta giàn giụa nước mắt, rồi sau đó đứng dậy chạy ra khỏi Trần gia. Lúc Yến đứng dậy bỏ chạy ra ngoài thì Minh ở bên cạnh ghé sát vào tay Châu rồi hỏi. Em định dễ dàng để cô ta đi như vậy à? Không sao, chúng ta cứ để cô ta đi. Châu vừa nói vừa nở một nụ cười tà mị, đưa mắt nhìn sang Minh. Nhìn vẻ mặt hơi bất mãn của anh thì Châu thầm phì cười. Không phải cô dễ dàng thả cho Yến rời đi, mà là vì cô muốn cô ta từ từ mà chết. Như thế thì đau khổ hơn nhiều. Cô chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ vùng vẫy trong tuyệt vọng của Yến, như cái cách mà cô ta đã làm với cô trước đây. Yến đã chạy khỏi đó. Lúc này bên trong sảnh lớn của Trần gia chỉ còn 5 người, là vợ chồng Trần Lão Gia với Quân, Minh và Châu. Trần Lão Gia cả buổi không nói câu gì, chỉ nhìn vợ và Quân giận dữ với Yến. Bà coi lại sự tùy hứng của mình đã gây ra hậu quả như thế nào rồi. Ông lạnh giọng trách vợ. Bao nhiêu năm chưa bao giờ ông to tiếng với bà, hiện tại chứng tỏ ông đang rất tức giận. Suy cho cùng thì Trần Lão Gia lúc này còn không tức giận nữa thì đúng là thành Phật rồi. Đối tác nước ngoài còn đang muốn hủy các hợp đồng, còn muốn kiện họ. Cổ phiếu thì sụt giảm về scandal hàng nhái do Yến gây ra. Trần Lão Phu Nhân hiện tại hoàn toàn ý thức được sai lầm mình gây ra, khiến Trần gia gặp biến cố lớn như vậy. Chồng tức giận với mình, bà không còn dám hống hách và cao ngạo như lúc trước nữa. Cả người bà như muốn co lại, sụt sùi khóc. Sống hơn nửa đời người, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu kẻ mặt người dạ thú. Thật không ngờ lại bị một con nhóc lừa gạt. Lại còn vì cô ta mà bị con cháu quay lưng. Trần Lão Gia vẫn còn đang tức muốn nói thêm, nhưng lại thôi. Rốt cuộc cũng vẫn là người vợ ông hết lòng yêu thương một đời, hiện tại vẫn là không nỡ trách móc. Lúc này Châu thấy không còn việc của mình nữa, định đứng dậy rồi đi. Bỗng nhiên Minh kéo tay cô lại. Lúc này anh lấy ra một bản báo cáo đưa cho ông nội mình xem. Trần Lão Gia cầm lấy xem, ánh mắt trở nên khó hiểu nhìn cháu trai. Đây là bản báo cáo xét nghiệm mà cháu và Châu đã nhờ Thành làm hộ. Trước đây có một thời gian cháu bị đau đầu rất nhiều, lại còn hay dễ nóng giận mất bình tĩnh. Là cháu đã nhận thấy điều đó không đúng, mang số thuốc bổ mà bà hay cho cháu uống để đi xét nghiệm. Kết quả thì như thông báo trong tay ông đã thấy ạ. Trong thuốc đó có thành phần độc tính, tuy số lượng ít nhưng nếu như liên tục uống thì có thể cháu sẽ bất thình lình bị đột quỵ một lúc nào đó. Minh hờ hững nói, còn không thèm nhìn bà mình lấy một lần. Sao có thể? Trần Lã Phu Nhân trợn mắt giật lấy tờ báo cáo trên tay của chồng. Nhìn những chữ trên tờ giấy, cả người bà như không còn sức. Bà nhìn cháu trai mà oan ức. Ta là bà nội của cháu, làm sao có thể làm ra những chuyện hãm hại cháu cơ chứ? Cháu biết là bà sẽ không hại cháu, nhưng tự nhiên bà lại muốn cho cháu uống thuốc bổ. Nguyên do là vì đâu? Bà thử nghiêm túc lại xem. Lúc này lời nói của Minh như khai sáng bà nội của mình. Trần Lã Phu Nhân vừa dừng được khóc, bây giờ lại khóc lớn hơn. Trời đất ơi, là con nhỏ độc ác đó. Rõ ràng tôi đối với nó không bạc, tại sao nó lại lợi dụng tôi làm ra những chuyện như thế này? Nó lại muốn khiến tôi hãm hại cháu trai của mình. Trần gia với nó không thù không oán, tại sao nó lại muốn hãm hại chúng ta như vậy? Chuyện này đâu có khó hiểu. Bà Lan cùng chồng đi vào. Chẳng phải mẹ muốn cô ta trở thành cháu dâu của mình sao? Nếu cô ta lấy Quân thì tính kế muốn chồng nó thay thế Minh trở thành người thừa kế của Trần gia không phải là rất hợp lý sao? Ý con là... Trần Lã Phu Nhân hơi kinh ngạc nhìn con dâu. Ý của con là con nhỏ Yến đó đã toan tính từ đầu khi tiếp cận mẹ. Từ khi bắt đầu, cô ta thực chất là một kẻ lừa đảo. Con vừa nhận được thông báo của Hiền, mẹ của Châu. Cô ta và mẹ cô ta đã lừa Hà ra. Cô ta với thằng em trai vốn dĩ không phải là chị em sinh đôi. Thằng kia chỉ là một đứa con nuôi được mẹ cô ta nhận. Hai đứa nó toan tính gì khi giấu giếm sự thật khi vào Hà ra, không phải là rõ ràng lắm hay sao? Hiện tại Hà gia đã phá sản, vậy việc cô ta làm những chuyện với Trần gia chẳng phải là tham lam gia tài với của Trần gia thì là gì? Hơn nữa nó với thằng em giả kia còn có quan hệ không thể nói nổi. Mẹ xem đi, đây là Lê gia tìm hiểu được về nó đấy. Bà Lan giọng tức giận khi nghĩ về Yến. Bà cầm tập ảnh thân mật của Yến với Nam đưa cho mẹ chồng. Trần Phu Nhân nhận được tập ảnh từ tay con dâu, cả người run rẩy không ngừng. Bà hoàn toàn không ngờ người bà yêu thương tin tưởng lại là loại con gái đáng ghê tởm như vậy. Quân bên cạnh cũng bần thần cả người. Nhớ hình ảnh Yến luôn tỏ ra đơn thuần ngoan hiền thì trong lòng nổi lên sự ghê tởm. Ngay cả lúc nhìn thấy cô ta không có mảnh vải che thân trên giường với tên đàn ông khác, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng cô ta. Nghe cô ta khóc lóc còn thấy thương xót, nghĩ rằng cô ta bị ám hại, mất đời con gái. Cuối cùng không ngờ cô ta lại là loại con gái dễ dãi, đến người được biết, đến như em trai sinh đôi cũng không bỏ qua. Châu hơi mất kiên nhẫn, không muốn ở đây để nghe bà nội mình khóc lóc nữa. Dù sao những gì hiện tại bà ấy trải qua cũng là do bản thân mình. Nhìn bà ta khóc lóc thương tâm như vậy cũng chẳng làm cho cô nguôi ngoai được sự chán ghét với những gì trước đây bà ta làm với mình. Cô chỉ lạnh nhạt cúi đầu chào vợ chồng Trần Lão Gia với bố mẹ Minh rồi rời đi. Mình cũng rời đi cùng cô. Trần Lão Phu Nhân thấy Châu và Minh rời đi thì muốn giữ lại, nhưng có lẽ vì xấu hổ với thái độ của mình suốt thời gian qua, cuối cùng là vẫn không có can đảm giữ người lại. Sau khi Yến bị Trần Gia đuổi đi, Trần Lão Phu Nhân ngay ngày hôm sau vì bi thương quá độ mà phải vào bệnh viện. Trần Lão Gia rất tức giận với những gì Yến đã gây ra cho công ty và người vợ yêu quý của mình, nên đã mang hết tội của cô ta với cảnh sát, muốn cô ta ngồi tù một gông. Cảnh sát dưới sức ép của Trần Gia lập tức đi bắt người. Chỉ tiếc họ đã đến muộn, Yến đã được người mang đi. Còn Yến lúc này đang ngồi trong lòng của Nam khóc lóc thút thít, kể những gì mình trải qua cho Nam sau khi hắn rời đi. Nhưng mặt của Nam thái độ vẫn lạnh như vậy. Chiếc xe cứ lăn bánh mãi thì Yến mới nhận ra điều bất thường thì đã muộn. Nam vì thiếu tiền đã mang theo Yến ném cho lão già xã hội đen họ Phạm trước đây mà ông nội Hà Gia đã hứa hôn cho Yến. Yến lúc này gào thét trong tuyệt vọng, nhưng không còn có thể làm gì được nữa. Cuối cùng vẫn bị người mang đi. Nam, tại sao lại đối xử với tao như vậy? Tại sao? Yến ở trên xe điên cuồng đập vào cửa kính xe nhìn người bên ngoài, nhưng lại bị người của lão dê già họ Phạm giữ lại. Con nhỏ thật ồn ào, nhưng nhìn cũng thật ngon ngọt. Lão già họ Phạm, người béo đầy mỡ, khuôn mặt râu ria trông rất gớm, đang liếm mép đề tiện nhìn Yến. Nam, cứu chị, xin em. Yến lúc này gào khóc trong xe van xin Nam, nhưng vốn dĩ hắn ta chẳng để tâm. Nam lúc này chỉ quan tâm đến mục đích của mình mà nói với lão già Phạm. Đừng quên số tiền và việc ông đã hứa với tôi nhé, Phạm tiên sinh. Đương nhiên rồi, cậu đã mang vợ đến cho tôi thì làm sao tôi có thể không giữ lời được cơ chứ. Tiền sẽ rất nhanh sẽ đến tài khoản của cậu. Phạm lão gia khà khà cười. Còn cả cho tôi mượn người nữa, Nam cười nói. Đương nhiên đương nhiên, chỉ có vài đứa đàn em, tôi đương nhiên cho cậu mượn được, cậu phải lo. Lão già cười rồi bắt tay Nam sau đó rời đi. Nam cười nhìn theo trong lòng đầy toan tính. Lâu rồi Châu với Minh mới quay lại trường đại học. Nhiều việc xảy ra trong thời gian này khiến cho Châu đã quyết định bảo lưu việc học một năm. Hôm nay cô đến là vì người bạn của cô, Tú, mời đến xem buổi biểu diễn của cô ấy. Sau khi Châu bảo lưu thì Tú đã nỗ lực rất nhiều phát huy tài năng, giành vị trí cao nhất trong khoa và được chọn trở thành người múa chính. Châu rất vui mừng cho bạn của mình, đặc biệt chuẩn bị cho cô ấy một bộ váy thiết kế riêng để làm trang phục biểu diễn. Không ngờ bạn của tớ lại là một phú bà của Bảo Châu, lại còn đặc biệt thiết kế cho tớ một bộ váy đẹp như vậy. Thật là hạnh phúc quá đi mà. Nhất định hôm nay tớ sẽ biểu diễn thật tốt. Tú cảm động không nói nên lời, nắm tay Châu mà cảm thán. Khi mặc bộ đồ mà Châu tặng, cả người cô ấy như trở nên có sinh khí, hệt như tiên tử hạ phàm. Cậu nhất định sẽ hoàn thành tốt bài diễn thôi, tớ tin cậu. Châu nắm tay bạn cổ vũ. Ngồi dưới khán đài, ánh mắt Châu chăm chú ngắm nhìn bài diễn múa trên sân khấu, ánh mắt vừa yêu thích vừa có chút hâm mộ. Năm sau quay lại học, em nhất định cũng sẽ đứng ở trên sân khấu như vậy. Minh cười nắm tay cô. Đúng vậy, em sẽ quay lại sớm thôi. Em thấy nhớ sân khấu lắm rồi. Châu tựa vào vai Minh nói. Lúc này Minh lại im lặng không nói gì, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, nhưng có điều muốn nói lại thôi. Sao thế? Anh có điều gì muốn nói hay sao? Châu thấy anh im lặng thì quay ra hỏi. Bà anh nói muốn gặp em. Em cũng biết rồi đấy. Hiện tại bà đang ở trong bệnh viện. Vì chuyện của Yến, bà đã tức giận và buồn phiền. Có vẻ bà cũng đã nhận ra lỗi lầm của bản thân và muốn gửi lời xin lỗi đến em. Em có muốn đi gặp bà không? Nếu như em cảm thấy không muốn thì cũng không cần ép bản thân. Anh cũng có thể hiểu được. Minh thận trọng nói nhưng sợ cháu tức giận. Cháu nghe Minh nói thì hơi lặng suy nghĩ. Bản thân đúng là không muốn gặp người này, đã hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho mình. Nhớ lại ánh mắt ghét bỏ của bà nội Minh, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Cô tự biết bản thân là người có thể dễ dàng tha thứ cho người khác. Bản thân cô thực sự là xấu tính và nhỏ nhen. Hơn nữa, cô không tin được rằng một người rất ghét mình lại có thể hoàn toàn thay đổi cái nhìn về mình. Em nghĩ thời gian này chưa thích hợp. Hãy để cho bà hoàn toàn khỏe mạnh. Em sợ bây giờ đến có thể sẽ làm cho bà bệnh nặng hơn. Lúc đó nhất định ông nội của anh sẽ không tha cho em. Châu nắm tay Minh, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ trên mu bàn tay của anh, nhẹ giọng nói. Được, nghe em hết. Lúc nào em cảm thấy thoải mái thì chúng ta sẽ đến gặp bà. Minh gật đầu đồng ý. Anh không muốn ép buộc Châu làm bất cứ điều gì cả. Anh biết rằng tuy cô không nói nhưng vẫn luôn ấm ức với những gì bà anh đã làm với cô. Và cả ông của anh nữa, người luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua những việc vợ mình làm dù biết là điều đó không đúng, cũng gây cho cô rất nhiều thất vọng. Việc cô không muốn gặp ông bà anh hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ là bản thân Minh hơi lo lắng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, Lê Gia đã có thành kiến với ông bà của anh và Trần Gia. Châu hiện tại cũng không muốn gặp họ. Vậy chẳng phải ngày lấy vợ vẫn còn rất xa sao? Thực sự là sốt ruột mà. Dạo gần đây không hiểu sao bản thân Minh luôn cảm thấy lo lắng về một chuyện gì đó. Anh luôn cảm thấy nếu mình không có thể nhanh chóng được Lê Gia đồng ý thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Không biết tại sao bản thân lại cảm thấy bồn chồn mỗi khi không ở cạnh Châu. Rõ ràng những suy nghĩ này rất buồn cười. Nếu nói ra có thể Châu sẽ cười anh mất. Nhưng anh lại không ngăn được bản thân cảm thấy lo sợ. Nỗi lo sợ này dường như xa lạ, nhưng cũng có gì đó làm anh cảm thấy như mình đã từng trải qua vậy. Điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh đang nghĩ gì thế? Châu thấy Minh im lặng thì khẽ lay người anh mà hỏi. Anh tự nhiên cảm thấy hiện tại rất khó khăn. Cảm giác như hiện tại ông và cậu của em không còn muốn gả em cho anh nữa. Minh buồn buồn nói, cả mặt lại đáng thương như chú cún nhỏ. Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Châu nghe Minh nói thì bật cười. Bà anh đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với em và Lê Gia. Lại còn cả ông anh nữa. Tuy luôn nói là muốn hai nhà làm thông gia, nhưng khi bà gây chuyện, ông lại giả vờ như không biết. Chỉ bây giờ khi họ biết Yến là người xấu và hại công ty thì mới muốn tìm đến nhà em để xin lỗi, nhưng cũng tranh thủ muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lê Gia. Điều đó sẽ làm cho ông với cậu em nhìn vào gia đình anh với ánh mắt không thiện cảm. Như vậy chúng ta rất khó để lấy nhau. Lời nói của Minh nói rất hợp lý. Hợp lý đến mức Châu cũng không bác bỏ được. Sau vụ xé mặt của Trần Lão Phu Nhân ở bữa tiệc hôm đó với cậu cô đã khiến ông và cậu rất tức giận. Họ đã quyết định chỉ hoàn thành nốt những hợp đồng đang có với Trần Gia và ngừng không ký hợp đồng mới nữa. Hiện tại gặp khó khăn, Trần Lão Gia mới tìm đến xin lỗi mọi chuyện và muốn được Lê Gia giúp đỡ. Nhưng Lê Gia đã từ chối không tiếp. Tuy nói đây đều là hậu quả họ đáng phải nhận, nhưng đúng là rất ảnh hưởng đến chuyện của hai người. Em nghĩ một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Dù sao hai nhà chúng ta đã có mối quan hệ thân thiết bao nhiêu lâu như vậy, không thể nói bỏ là bỏ được. Đợi qua thời gian này, ông và cậu của em không tức giận nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn về chuyện kết hôn, vẫn là quá sớm rồi. Em còn chưa học xong đại học nữa mà. Chúng ta cứ từ từ. Nếu thực sự không có những chuyện này xảy ra, hiện tại chúng ta đã có thể đính hôn rồi. Anh cũng không lo sợ đến như vậy. Minh buồn bã. Anh lo sợ điều gì vậy chứ? Em vẫn đang ở bên anh, yêu anh như vậy mà. Châu xoa đầu Minh dỗ dành. Thấy anh vẫn im lặng không nói gì, Châu kéo mặt anh vào, hôn một nụ hôn sâu. Minh có hơi bất ngờ, nhưng sau đó rất nhanh đã đáp lại. Trong bóng tối, hai người đều trở nên mạnh bạo hơn. Cuối cùng khi cảm thấy có chút khó hít thở thì mới chịu ngừng. Chúng ta nhất định sẽ kết hôn. Anh đừng lo. Nếu mọi người vẫn không chịu đồng ý thì chúng ta sẽ ra tuyệt chiêu. Châu kiên định nhìn vào mắt Minh nói. Tuyệt chiêu? Minh hơi khó hiểu nhìn Châu, không biết điều cô nói là gì. Châu thấy Minh vẫn ngơ ngác thì bật cười tinh nghịch, ánh mắt có chút danh ma nhìn anh. Cô ghé sát tai anh thì thầm, khiến mặt Minh phút chốc đỏ lựng. May mà hiện tại đang ngồi trong bóng tối nên không ai nhìn thấy biểu cảm của anh. Chúng ta sẽ tạo bảo bối để uy hiếp họ, Châu nói. Giọng nói của cô lúc này như có lực quyến rũ chết người, vừa ngọt ngào vừa mập mờ, từng câu từng chữ như liều thuốc kích thích thẳng đến não bộ của Minh. Anh khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bản thân hiểu rõ bảo bối mà cô nhắc ở đây là gì nên càng không thể bình tĩnh được. Cảm thấy bao nhiêu sự kiềm chế từ trước đến giờ, mỗi lúc hôn cô đến giờ đều hoàn toàn bị phá hủy rồi, hoàn toàn không còn có thể bình tâm được nữa. Buổi biểu diễn có thể không xem nữa được không? Anh muốn chuẩn bị sẵn tuyệt chiêu, Minh khó khăn nói với Châu. Châu cười có chút bất lực. Đợi xong buổi biểu diễn đã, không thì Tú sẽ giận em mất. Thế là từng phút trôi qua, với Minh đều dài như một thế kỷ. Chốc chốc anh lại xem đồng hồ trên tay. Châu hơi hối hận với những lời mình đã nói khi trấn an người đàn ông của mình. Ban đầu chỉ là muốn trấn an anh, nhưng thấy anh ngơ ngác thì lại muốn trêu chọc anh một chút. Không ngờ chàng trai nhỏ của cô lại nóng vội đến mức như vậy, lập tức muốn thực hiện. Vốn là muốn sau khi buổi biểu diễn của Tú xong sẽ mời cô ấy đi ăn, vậy mà hiện tại phải ngại ngùng tìm một lý do để trở về. Nhưng có vẻ cô bạn thân của cô không ngốc, chỉ nhìn nhìn hai người rồi nhe răng cười vào mặt họ, rồi nói sẽ đi ăn với gia đình. Buổi ăn với Châu sẽ hẹn vào hôm khác. Vậy là cuối cùng Châu có chút xấu hổ cùng Minh rời khỏi. Minh lái xe như bay đưa về căn hộ của mình. Cả đoạn đường mặt anh đều rất nghiêm túc, như sắp làm một chuyện lớn khiến Châu rất buồn cười. Anh là đang có chút khẩn trương sao? Cũng phải thôi. Hiện tại chàng trai của cô mới chỉ là chàng trai 20 tuổi chưa trải sự đời mà. Lần đầu gặp chuyện này, khẩn trương là điều bình thường. Bộ dạng nghiêm túc là khẩn trương này của anh cũng rất đáng yêu. Thôi được rồi, bản thân Châu cũng không thể nói rằng mình không mong chờ. Nhưng hiện tại, bây giờ cô mới chỉ là một cô nhóc nên cần có chút ngại ngùng, tránh làm chàng trai của cô sợ hãi. Nên cô cũng im lặng không nói gì, chỉ lén cười thầm trong lòng. Vừa bước vào căn hộ, cánh cửa vừa đóng lại, Châu đã cảm thấy cánh môi của mình được bao phủ bằng đôi môi mềm của Minh. Cả người cô bị anh bao phủ, dựa vào cánh cửa nhà. Tuy không phải là lần đầu hôn nhau, nhưng cảm xúc hiện tại tạo cảm xúc mới mẻ cho Châu. Nụ hôn hiện tại không còn dịu dàng và hiền lành như bình thường nữa. Nó mang theo sự vội vàng và ham muốn của phái mạnh, là sự quyến rũ Châu chưa từng cảm nhận từ Minh. Thấy Châu hoàn toàn thả lỏng, lưỡi của Minh lại bạo dạn hơn, tiến sâu vào khám phá. Anh càng lúc càng cảm thấy khô họng, khô nóng, không thể dừng lại được. Chỉ đến khi mà Châu trở nên đỏ ửng và hít thở khó khăn thì Minh mới giật mình buông lỏng cô ra. Anh xin lỗi. Nhìn khuôn mặt Châu đỏ lựng, điên cuồng hít thở, Minh cuống quýt xin lỗi. Châu lúc này vẫn chưa hết bất ngờ vì nụ hôn vừa rồi của Minh. Khi anh buông ra, cô có chút hổn hển mà hít thở, khuôn mặt đỏ lựng xinh đẹp nhìn Minh. Minh hơi thở dài, chống hai tay vào cửa bao bọc lấy Châu. Nhìn đôi môi cô đỏ lên vì bị anh hôn, tóc tai có chút rối bời thì cảm thấy tự trách. Anh đã quá hấp tấp, khiến cho em hoảng sợ rồi. Anh vừa nãy như một kẻ điên vậy. Chỉ là anh đã quá lo sợ mất em. Anh thực sự không phải là loại người như vậy. Nếu như em không muốn thì anh nhất định sẽ không làm gì cả. Em còn nhỏ như vậy, nếu chưa sẵn sàng, anh có thể đợi được. Mình lúc này ỉu xìu, tự chửi bản thân vì một câu nói của Châu lại không thể khống chế, suýt nữa thì gây ra chuyện lớn. Dẫu anh là thằng đàn ông, việc muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương là điều bản năng. Nhưng cô gái của anh xinh đẹp và nhỏ bé như vậy, nếu vì sự ham muốn của bản thân làm cô sợ hãi thì không thể được. Anh không muốn bản thân mình trong mắt cô trở thành một thằng khốn nạn. Nghĩ như vậy, Minh Định buông tay xoay người đi để bình tĩnh lại. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì Châu đã tiến lên, vòng tay ôm cổ anh, kéo anh lại mà mạnh mẽ hôn tới. Nụ hôn so với lúc nãy của anh chỉ hơn chứ không kém. Châu. Minh khó nhọc muốn đẩy Châu ra. Sự bình tĩnh ít ỏi anh mới thu lại được của mình lại bị cô đánh bay sạch. Đừng nghĩ nhiều như vậy, em không có sợ hãi, Châu thầm thì với Minh, giọng nói có sự quyến rũ, rồi lại tiếp tục đến hôn anh. Minh sẽ chẳng bao giờ biết được hiện tại Châu đã bị nụ hôn của anh làm cho mất hồn đến như thế nào. Nó đã khơi gợi hoàn toàn những ham muốn thuần túy nhất của bản thân cô. Lý trí thì hiện rõ, hiện tại mình chỉ là một cô sinh viên chưa 20 tuổi, nhưng tâm hồn bà cô của cô đã không còn nhỏ nữa rồi. Cô hoàn toàn không phải đứa nhóc tò mò mà muốn nếm thử trái cấm, mà là muốn cùng người yêu mình có những xúc cảm thân thiết nhất. Châu muốn Minh là của cô và cô cũng là của anh. Bà cô già như cô không muốn ăn chay nữa rồi. Xin lỗi, nhưng là em đã tạo cơ hội cho người xấu đấy nhá. Minh nói xong liền bế lấy Châu vào phòng ngủ. Minh nhìn Châu nằm trên giường, mái tóc xoăn được buộc cao của Châu đã bị xõa tung mà buông dài theo trên đôi vai mảnh khảnh. Chiếc áo sơ mi cô đang mặc bị bung vài cúc khi cô ngã xuống giường, lộ ra bờ vai trắng hồng, nhẹ mịn màng như làn da trẻ con. Yết hầu của anh kẽ chuyển động, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn cô lúc này, cái thứ dục vọng nguyên thủy trong anh như trỗi dậy, kéo cô vào lòng mình, hơi thở gấp gáp, sau đó là giọng nói khàn khàn. Ngăn anh lại đi Châu, nếu không em sẽ hối hận đấy. Nhưng đáp lại Minh lại là cái nắm cổ áo sơ mi của anh xuống mà hôn tới. Khi hôn, cánh tay của Châu còn không chịu ngoan ngoãn mà lần mò cởi những chiếc sơ mi của mình. Phòng bị cuối cùng của Minh cuối cùng cũng hoàn toàn bị phá bỏ. Anh nhiệt tình đáp lại, không ngờ đôi môi mềm mại kia như lốc xoáy kéo cuốn hút anh vào trong. Anh lúc này không nghĩ được gì nữa, chỉ khao khát muốn có được cô mà mạnh mẽ hôn ngày một sâu hơn, luồn lách chiếc lưỡi vào khoang miệng cô, càn quấy bên trong cơ hồ có một người đang tìm kho báu trong cơn cuồng dại. Châu lúc này cũng không ngoan ngoãn, trong khi nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Minh thì bàn tay cũng không an phận, lần mò tháo hết đống cúc trên, rồi dò dẫm dùng tay sờ lên cơ bụng rắn chắc của anh. Bàn tay lạnh chạm vào khiến Minh bất giác rên nhẹ lên một tiếng. Anh rời môi cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt Châu cười tà mị. Em thật là nguy hiểm mà. Rời khỏi bờ môi hồng nhỏ nhắn của Châu, anh ghé đầu bên tai cô thở ra từng hơi thở nóng bỏng, sau đó há miệng ngậm lấy vành tai nhỏ của cô. Châu bị chọc vào nơi nhạy cảm, cả người không ngừng run lên. Cô ngẩng đầu cao thở hắt ra một hơi. Không ngờ chàng trai hiền lành lúc này lại nguy hiểm đến như vậy, chọc cho cô dạo dực không khống chế được cơ thể nữa. Thấy phản ứng của Châu, Minh càng không kiêng dè, áp đôi môi mình chạy loạn trên cổ cô. Ánh mắt nhìn xuống dưới xương quai xanh gợi cảm, là đôi gò qua lớp áo mỏng manh, khiến đầu óc của anh càng trở nên mê muội. Đôi tay kéo hở, không còn che đậy được bất cứ thứ gì. Không nói một lời nào, anh há miệng, bàn tay còn lại cũng không yên phận. Châu gần như đã không còn chút sức lực nào, chân của cô lúc này đã mềm nhũn, vô thức bám lấy bả vai của Minh, có chút dùng lực khiến móng tay của cô in hẳn lên làn da của anh. Giọng của cô lúc này mỏ nhỏ như mèo kêu, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng. Minh lúc này hoàn toàn hành động theo bản năng, mở khóa quần rồi lại nâng đùi cô lên, một tay còn lại lần xuống, sau đó liền để thứ chạm vào đó. Châu liền cảm giác như tê dại, mất đi lý trí. Cơ thể chưa bao giờ bị đụng chạm này của cô gần như bị Minh liên tục khơi lên. Khi Minh muốn tiến sâu hơn thì tiếng hét của Châu khiến anh giật mình thanh tỉnh. À, đau, đau quá. Châu bất giác kêu lên vì đau đớn mà cắn chặt môi. Bị bất ngờ, động tác của Minh dừng lại. Bản thân chợt nhận ra mình đã vì ham muốn mà quên mất đây là lần đầu tiên của người con gái anh yêu. Anh chống người lên, bối rối nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình. Anh xin lỗi. Minh lúng túng mấp máy môi. Bóng đèn mờ nhạt trong căn phòng mờ nhạt lúc này càng làm tăng lên sự huyền ảo của thân thể Châu. Anh đăm đăm nhìn người con gái dưới thân không rời mắt, từng đường nét xinh đẹp, vòng eo mảnh khảnh được thu trọn vào mắt. Anh biết mình tiếp tục sẽ làm cô đau đớn, nhưng bản năng chết tiệt lại hiện không muốn anh dừng lại được nữa. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì cảm xúc đau đớn khi nãy, mái tóc dài rối loạn vương trên mặt, thì có chút đau lòng cho cô, liền hôn xuống. Châu nhận thấy sự ngập ngừng và hòa hoãn của Minh, thì ôm cổ anh phối hợp nghênh đón, sau đó thì thầm vào tai anh: em không sao, tiếp tục đi được không? Xin anh. Câu nói này của Châu khiến ý chí cuối cùng của Minh nổ tung, hoàn toàn không thể áp chế dục vọng bản thân thêm một giây phút nào nữa. Thứ đó ở dưới không ngừng gào thét, muốn được phóng thích ra ngoài. Anh sẽ từ từ. Bàn tay to của Minh nắm lấy eo của Châu, giọng khàn đặc nói. Châu vừa trải nghiệm lần nữa sự đau đớn thì gật đầu, cả người thả lỏng đón nhận Minh để bớt giảm cảm giác đau đớn. Thứ mạnh mẽ to lớn được đưa vào bên trong, cảm giác đau đớn xen lẫn sự thỏa mãn. Minh lúc này đang cố gắng dịu dàng không làm cho Châu đau, lại bị tiếng kêu này của cô làm cho hưng phấn không thể kiềm chế được nữa. Cuối cùng không nhịn được nữa, anh bắt đầu gia tăng tốc độ. Từng đợt cảm giác tê dại chạy khắp người Châu. Anh thô bạo có, rồi lại ôn nhu mà chạy nước rút trong thân thể nhỏ bé, không ngừng vặn vẹo vì sự kích thích mãnh liệt. Ngoài ban công, trên bầu trời đen là ánh sáng mờ ảo khuất sau từng tầng mây xám xịt. Mọi thứ như thắp lên ngọn lửa soi rọi cặp đôi vì ái tình mà triền miên không dứt. Buổi sáng, Châu vì những tia nắng nhỏ len lỏi qua khung cửa sổ mà bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô mở mắt ra thì thấy một gương mặt hoàn mỹ, từng đường nét được mài giũa kỹ càng, hiện rõ mồn một nằm bên cạnh mình thì có chút giật mình. Nhớ lại cảnh tượng tối ngày hôm qua thì có chút giật mình. Châu ngồi dậy, mang tấm thân đau nhức rời giường vào nhà vệ sinh. Hình ảnh trong gương là cô gái vừa trải qua đêm xuân, trên người đầy những dấu vết của sự hoan lạc để lại. Mọi thứ trong đầu đều hiện rõ mồn một trong tâm trí của Châu, khiến cô có chút ngại ngùng nhưng cũng xen lẫn chút ngọt ngào. Thật may mắn ở đời này, lần đầu tiên của cô là ở bên cạnh người cô yêu, chứ không phải là bị lăng nhục như đời trước. Mình cũng đã tỉnh, chạy đến ôm lấy cô từ đằng sau, nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào cổ cô, sau đó ôm lấy cô thật chặt. Còn sớm như vậy, sao em không ngủ thêm một chút? Em đã đi cả ngày rồi, em phải về nhà thôi, không thì mẹ của em sẽ giết em mất. Châu nhăn mũi. Ăn sáng xong rồi đi có được không? Minh làm nũng, rõ ràng không muốn xa cô sớm như vậy. Anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em. Anh còn sức à? Nếu em nghi ngờ thì mình có thể làm thêm một hiệp nữa, như vậy em sẽ biết anh còn sức hay không. Minh lúc này cười rất tươi, kéo eo Châu lại gần, cả người dán gần đến người cô. Châu lập tức hoảng loạn lắc đầu, cả người cô đã mệt nhoài rồi, không dám tiếp tục nữa đâu. Được rồi, em chuẩn bị đi, anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Minh phì cười khi nhìn thấy Châu hoảng sợ, khẽ hôn nhẹ lên môi cô rồi xoay người rời đi. Sau buổi ăn sáng, cuối cùng Châu cũng thoát được sự bám dính của Minh để về nhà. Minh định đưa cô về nhà thì lại gọi được điện thoại của bố là công ty có chuyện phải rời đi, nên chỉ có thể gọi taxi cho Châu về nhà. Minh ở ngoài taxi quyến luyến nhau mãi mới để xe lăn bánh rời đi. Châu nhìn bóng lưng Minh đã khuất, vẫn không giấu được nụ cười bất lực, vẫn đang mải suy nghĩ nên giải thích với mọi người như thế nào về việc đi cả đêm, thì đột nhiên Châu cảm thấy có gì đó không đúng. Con đường đi này không giống đường cô đi trở về nhà. Lén lút liếc qua tài xế thì cô nhìn thấy hắn có gì rất khả nghi. Đôi khi liếc ánh mắt không tốt nhìn về phía mình. Hỏng rồi, có phải cô bị người xấu bắt không? Lúc này Châu vẫn giả vờ không biết gì, lấy điện thoại nhắn cho trợ lý một tin, sau đó lén lút bật định vị trên điện thoại lên. Khi xong tất cả mọi chuyện, liền xóa tin nhắn đi, rồi giả vờ hoảng hốt, nghi ngờ hỏi tài xế. Bác Tài, hình như là bác đi nhầm đường rồi, đây đâu phải là đường về nhà tôi. Không nói thì thôi, vừa nói xong thì tài xế bắt đầu tăng ga đi về phía đường cao tốc. Châu bắt đầu làm loạn, muốn mở cửa xe nhảy xuống, nhưng cửa đã đóng lại. Lúc này từ sau xuất hiện một cánh tay cầm khăn trắng bịt vào miệng Châu. Cô chỉ kịp giãy giụa một chút trước khi hoàn toàn ngất đi. Châu mệt nhọc mở mắt tỉnh dậy. Cô ngửi thấy một mùi bụi nồng nặc, nhưng cùng với đó là mùi biển nhàn nhạt, nhạt. Cô khó khăn mở mắt ra, cả người không cử động được. Có vẻ cô đã bị chuốc thuốc rất nặng, nên hiện tại tỉnh lại được là tốt lắm rồi. Không ngờ sống lại một đời, một lần nữa bản thân vẫn bị bắt cóc nhốt vào nhà hoang như thế này. Thật là bi hài mà. Châu đưa mắt nhìn xung quanh, không phát hiện có ai cả. Nơi này là một nhà kho cũ đã lâu không có người ở, bụi bặm tứ phía, rán chuột khắp nơi. Từ âm thanh và mùi hương, Châu đoán nơi này gần biển, cảm giác rất quen thuộc. Nghiêm túc quan sát một chút, Châu bất ngờ nhận ra đây là nơi nhà kho cô đã chết ở đời trước. Tại sao lại như vậy? Lâm đã chết rồi, vậy tại sao cô lại ở đây? Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu Châu, hàng loạt ký ức kinh khủng lại ùa về trong tiềm thức của cô. Cả người Châu cảm thấy chấn động, sự hoảng sợ trong tiềm thức bao lấy cô. Tứ chi cô lúc này không có sức, người bị trói vào ghế. Lúc này cố gắng thoát ra cũng như không. Nghĩ vậy, Châu thả lỏng, bắt đầu hít thở đều đặn. Hy vọng là cách này có thể khiến cho cô hồi phục nhanh một chút. Châu cứ ngồi im như vậy, mãi cho tới 20 phút sau, cánh cửa nhà kho mở ra, phát ra một âm thanh chói tai. Cùng với đó, có người bật đèn lên, khiến cho Châu hơi nhíu mày vì chói. Nhưng khi hồi phục lại, cô thấy kinh ngạc, không ngờ người bắt cô đến đây lại là Nam. Hắn không đi một mình, phía sau còn có 5-6 kẻ khác nữa. Nhìn bộ dạng, có vẻ đều là xã hội đen. Em tỉnh rồi sao? Trước sự kinh ngạc của Châu, Nam lại có thái độ rất điềm nhiên đi đến. Cậu bắt tôi đến đây là để báo thù cho chị gái của cậu sao? Châu cười nhạt nhìn hắn, mệt nhọc nói. Thế mà tôi cứ nghĩ cậu đã ôm tiền bỏ trốn, không quan tâm đến sống chết của chị cậu rồi cơ đấy. Nam không thèm để ý những gì Châu nói, tiến đến đưa tay vuốt mặt cô. Cô muốn né khỏi tay hắn, nhưng cả người không có sức lực, chỉ có thể trừng mắt mặc hắn vuốt ve khuôn mặt của mình. Bọn người này sao lại nhẫn tâm như vậy? Lại chuốc thuốc em nặng như vậy? Giọng Nam như đang thương xót, lo lắng nhìn Châu. Nhưng bỗng nhiên Nam lại nhìn thấy những vết đỏ trên cổ Châu. Hắn như phát điên xé chiếc áo sơ mi ngoài của Châu ra. Bên trong cô chỉ mặc 2 giây, lộ ra mảng lớn da thịt. Trên cổ và vai của cô vẫn còn để lại những vết đỏ chói mắt của buổi tối hôm qua với Minh. Em đã ngủ với thằng khốn Minh. Hai mắt Nam đỏ ngầu, nắm mạnh lấy cằm Châu mà hét lên. Chuyện đó liên quan gì đến cậu cơ chứ? Châu khó hiểu nhìn Nam không phủ nhận. Cậu bắt tôi đến đây để hỏi tôi có ngủ với bạn trai của tôi không à? Tại sao? Tại sao em lại phản bội anh? Nam càng như phát điên, càng nắm lấy cằm Châu chặt hơn, khiến cô đau không nói thành lời. Thằng điên này đang nói cái gì vậy? Tại sao lại làm ra vẻ như cô là người yêu phản bội hắn như vậy? Chẳng phải người hắn yêu đương quan hệ là chị gái yêu quý Yến của hắn hay sao? Sao lại quay ra hành hạ cô như vậy? Điên thì có chừng mực thôi. Tôi với cậu trước khi sự thật phát hiện thì cũng chỉ là chị em cùng mẹ khác cha mà thôi. Còn hiện tại tôi với cậu không hề có bất cứ quan hệ gì. Đừng có phát điên mà làm bừa. Người cậu yêu là ai cậu không biết hay sao? Châu bị đau mà không dãy dụa được, mệt mỏi nhìn tên điên trước mặt nói. Anh biết. Anh biết người anh yêu là ai. Người anh yêu là em. Anh đã làm tất cả vì em. Trước đây em luôn là người thừa kế Hà Gia, anh đã làm như vậy, mang Hà Gia trả lại cho em. Nếu như em muốn lãnh đạo một Hà Gia huy hoàng như xưa, anh quyết tâm xây dựng nó tốt đẹp hơn. Nhưng cuối cùng em lại chán ghét nó. Vậy được thôi, anh sẽ trơ mắt nhìn cho nó sụp đổ. Em căm ghét Yến. Anh giúp em xử lý cô ta. Em biết không, anh đã ném cô ta cho lão già Phạm gia làm vợ bé của hắn, để hắn ta hủy hoại cô ta. Khi lão già đó phát hiện cô ta không còn trong trắng nữa, đã rất tức giận cô ta, rồi ném cô ta đến động để làm gái. Có phải là em rất hả hê không? Anh đã làm nhiều việc vì em như vậy, tại sao em lại phản bội anh? Nam điên cuồng lay Châu như muốn phát tiết cơn giận dữ. Nam càng nói Châu càng cảm thấy hắn điên loạn. Người bị ngấm thuốc rất yếu lại bị hắn điên cuồng lai đến mức cô như muốn ngất đi một lần nữa luôn vậy. Vậy tất cả đều là do cậu làm sao? Vậy có phải là việc ông nội tôi với Lâm qua đời cũng là do cậu làm không? Châu của anh đúng là thông minh. Anh đã cẩn thận như vậy mà em cũng biết được. Nam phá lên cười vuốt ve khuôn mặt Châu. Lão già đó muốn dụ dỗ em về gả cho lão già họ Phạm đấy. Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn em bị người khác làm hại như vậy? Còn thằng khốn Lâm đó, em không cảm thấy nó rất ngu ngốc sao? Nó bỏ qua một người yêu nó hết lòng như em để nâng niu yêu thương một con khốn như Yến. Nó đáng đời. Khi anh nhìn thấy nó, anh rất ngứa mắt. Cậu điên rồi. Châu kinh hãi nhìn người trước mặt. Đúng, anh điên rồi. Anh đã phát điên về em rồi. Tại sao anh làm nhiều chuyện như thế cho em? Vậy mà cuối cùng em lại khiến anh đau lòng đến mức này. Em lại cùng thằng khốn Minh đó qua đêm và phản bội anh. Nam giận dữ giống lên, sau đó khuôn mặt đau khổ nhìn Châu mà rơi nước mắt. Châu càng lúc càng cảm thấy ớn lạnh khi phải đối mặt với một thằng điên như Nam. Không hiểu có phải là do bệnh động kinh của hắn thành ra như thế này hay không. Một câu hai câu đều nói cô phản bội hắn. Lại nói, tại sao hắn lại biết nhà kho này mà đưa Châu đến đây? Nhìn sự điên cuồng của hắn làm cô lại nhớ đến quá khứ đau thương của mình. Không sao, không trách em được. Châu bảo bối của anh sao có thể làm sai được chứ? Nhất định là thằng khốn Minh kia đã điều cáng lừa gạt em. Yên tâm, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Sau một hồi vật vã gào thét, Nam lại lao đến ôm lấy Châu vỗ về như an ủi, rồi nói ra những lời đáng sợ. Bạn định làm gì anh ấy? Châu mở to mắt nhìn Nam, giận dữ hét lớn. Mày muốn báo thù thì cứ nhắm vào tao đây này, đừng có động vào anh ấy. Lời nói này của Châu làm cho sắc mặt của Nam lạnh đi. Hắn lại nắm lấy cằm của cô lạnh lùng. Em yêu hắn. Thực sự yêu hắn rồi sao? Nếu như mày động vào anh ấy, tao có thành ma cũng sẽ không tha cho mày. Ánh mắt của Châu căm hận nhìn Nam. Nhưng lúc này thái độ của Nam càng lúc càng trở nên đáng sợ sau khi nghe lời nói của Châu. Rồi hắn lại bật cười lớn. Sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng độc ác, hoàn toàn không còn vẻ điên dại như lúc nãy. Em yêu hắn là vì xuất phát từ trái tim, hay là vì ăn năn có lỗi với hắn? Vì hắn đã chết vì em. Cái gì? Châu trợn mắt nhìn Nam khi nghe hắn nói ra điều đó. Tại sao hắn lại biết chuyện đời trước của cô? Nam lại tiếp tục phá lên cười, sau đó ôm lấy Châu, ghé sát vào tai cô dịu dàng nói. Biết tại sao anh sai người hạ thuốc em không? Vì anh không muốn em đau lòng khi thấy hắn chết mà tự sát trước mặt anh một lần nữa. Châu cả người như căng cứng, miệng lắp bắp trong kinh hãi. Lâm. Châu lắp bắp không tin được nhìn Nam. Cuối cùng Châu của anh cũng đã nhận ra anh rồi. Thật may mắn quá. Nam cười dịu dàng nhìn Châu. Sao có thể? Cả người Châu run rẩy rơi nước mắt. Ký ức luôn hành hạ Châu một lần nữa hiện ra trước mặt cô một cách rõ ràng hơn. Nam tháo dây trói buộc Châu trên ghế, kéo cô ôm vào lòng. Châu bị thuốc làm cho cả người tê liệt, chỉ có thể để mặc cho hắn ôm. Cả người run rẩy, sự ghê tởm đầy trong tâm can. Châu, em có biết không? Lúc đó em tự sát rồi ra đi trong lòng của anh. Anh đã rất đau khổ. Chưa bao giờ anh nghĩ em lại muốn chạy thoát khỏi anh đến mức hại chết cả bản thân của mình. Cái chết của em đã giày vò anh rất lâu. Mỗi đêm anh đều mơ thấy em tắt thở trong vòng tay của anh. Lúc đó anh mới nhận ra anh yêu em như thế nào. Mất em anh đã đau khổ như thế nào. Sau đó anh cùng Yến chung sống được 10 năm. Anh mới phát hiện ra quan hệ lăng loàn của cô ta với thằng em sinh đôi không cùng huyết thống. Đến đứa con anh nuôi nấng cũng là con của con khốn đó với thằng kia. Rồi cuối cùng anh bị hai đứa chúng nó tống vào trại tâm thần dày vò đến chết. Toàn bộ gia nghiệp anh gây dựng đều bị chúng cướp đi. Nam, à không, là Lâm của đời trước ôm Châu vuốt ve cưng chiều như ôm con búp bê mà vỗ về kể chuyện về hắn. Châu bất động trong lòng hắn lúc này bật cười. Quả báo, đúng là quả báo. Những tưởng sau khi cô chết, tên khốn này sẽ hạnh phúc bên cạnh Yến như lời hắn hay nói. Không ngờ ông trời quả thật có mắt, hắn cũng không thể sống tốt được. Chị không ngờ ông trời đã cho cô cơ hội để cô sống lại, lại để cho hắn cũng sống lại, để cô phải nhìn thấy hắn một lần nữa. Anh cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh sẽ mang theo tội lỗi với em mà chết đi như vậy. Không ngờ ông trời có mắt, cho anh sống lại bù đắp cho em. Chỉ là không ngờ lại nghiệt ngã như vậy, lại để anh sống lại trong thân thể thằng khốn nam này. Nhưng cũng không sao, anh đã dùng chính thân thể của thằng mà con Yến Lang cha tận tay hủy hoại nó. Anh đã chia cắt thứ tình yêu đáng ghê tởm của nó. Nam, hay chính là Lâm, làm nhảm kể lại chiến tích của mình rồi lại bật cười khoái chí. Châu hiện tại đã hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Nam cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Hóa ra hắn là Lâm trọng sinh trở lại. Nhưng có vẻ trước khi hắn chết đã ở bệnh viện tâm thần quá lâu, hiện tại thần trí đã không còn bình thường được nữa rồi. Buông tao ra, đừng khiến tao ghê tởm mày hơn nữa, Châu hét lên trong lòng Lâm. Châu, sao em lại nói như vậy? Lâm lúc này hoảng hốt dựng bả vai Châu để cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt Châu đỏ ngầu, ném cho hắn một ánh nhìn căm hận và chán ghét, khiến hắn cả người luống cuống như một đứa trẻ làm sai. Châu, có phải là em vẫn còn trách anh khi đó đã không có mắt nhìn yêu Yến mà làm tổn thương em không? Nhưng anh hiện tại đã thanh tỉnh rồi, anh không còn bị con khốn đó lừa nữa. Anh đã khiến nó không thể ngóc đầu lên được nữa, nó cũng không thể ở trước mặt em gây chuyện hại em nữa. Em đừng giận anh nữa được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhá. Nếu như em vẫn còn chán ghét nó, anh có thể mang nó đến trước mặt em rồi giết nó để cho em nguôi giận được không? Đủ rồi, đừng có nói những lời điên khùng nữa, Châu hét lên giận dữ. Vẫn chưa hiểu sao tao thấy ghê tởm sao? Tao ghê tởm không phải đứa ngu ngốc như con Yến, mà chính là mày. Sau những gì mày làm ở đời trước mà mày vẫn còn muốn tao còn yêu mày sao? Tao chính là ghê tởm và căm ghét mày. Tao chết đi là không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Dù có chết đi bao nhiêu lần thì tao cũng không muốn gặp mày lần nữa. Không, không, Lâm hét lên rồi điên cuồng đẩy Châu ngã ra đất vì không thể cử động. Châu chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị động ngã ra đất, đập đầu vào viên gạch trên đất khiến đầu chảy máu ròng ròng. Châu nhịn đau không kêu, nhưng mọi thứ trước mắt đã hoa cả lên, đầu óc trở nên quay cuồng. Cô cứ nằm trên tảng đá, hít thở khó khăn. Nam hay Lâm lúc này đứng lên ôm đầu gào thét, sau đó điên cuồng đập phá những thứ xung quanh. Đám côn đồ thấy trạng thái nãy giờ của hắn cũng hơi ái ngại mà lùi lại, không dám đến gần. Sau một hồi Lâm la hét điên cuồng, Châu mơ màng sắp ngất đi thì nghe hắn nói. Châu của anh không thể nói với anh những lời như vậy được. Châu của anh yêu anh đến như vậy cơ mà. Đúng rồi, nhất định là thằng khốn Minh kia đã khiến em thay đổi. Nó đã âm mưu hãm hại khiến em chán ghét anh. Anh sẽ giết nó, chỉ cần giết nó một lần nữa, em nhất định sẽ quay lại bên anh và yêu anh như trước đây. Lâm gào thét ôm đầu, sau đó như bừng tỉnh mà nói. Châu trợn tròn mắt lên, tên này điên rồi. Điều hắn nói ra nhất định sẽ làm, mình nhất định sẽ bị hắn làm bị thương. Lúc này bàn tay thô bạo kéo Châu lê lết đi. Một lần nữa hắn lại dí mặt vào tấm kính như trước đây. Lại một lần nữa Châu lại nhìn thấy Minh bị xích vào lồng sắt như trước đây. Mình, Châu hét lên khi nhìn anh toàn thân bê bết máu. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại lần nữa bị thương như vậy? Châu, Minh khó nhọc gọi tên cô. Thấy không, dù đời này có thay đổi như thế nào, nhưng cuối cùng định mệnh cũng định sẵn, nó sẽ lại một lần nữa chết ở trong tay anh. Lâm ấn Châu vào cửa kính nhìn, ghé sát tai Châu vừa cười vừa nói. Xin anh, xin anh thả anh ấy ra. Chỉ cần anh thả anh ấy ra, tôi sẽ làm tất cả những điều mà anh muốn. Khí thế của Châu lúc này một chút cũng không còn. Cô không ngờ mình cũng bị bắt đến đây. Nếu anh một lần nữa xảy ra chuyện, cô nhất định không tha cho bản thân mình. Anh muốn em chỉ yêu mình anh, chúng ta sẽ quay lại như trước đây. Nam hay Lâm xoay người Châu lại nhìn vào mắt hắn, tươi cười nói với cô. Được, tôi đồng ý với anh. Thả anh ấy ra. Châu nhắm mắt buông xuôi đáp ứng hắn. Lâm bật cười rồi lại ngay lập tức ánh mắt trở nên sắc lạnh, bóp lấy cằm Châu. Em nghĩ anh ngốc sao hả Châu? Nếu anh thả hắn ra thì sao hắn có thể tha cho anh? Hắn nhất định sẽ cướp em từ tay anh một lần nữa. Hắn dám ngủ với em, cướp đi trái tim của em, Anh phải giết hắn thì em mới mãi mãi có thể thuộc về anh. Đợi anh, chỉ cần xử lý xong hắn, chúng ta sẽ cao chạy ra bay. Không, không được làm hại anh ấy, Châu hét lên. Nhưng mà kệ cô có hét lên như thế nào thì Lâm vẫn quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ. Xử lý nó cho tao. Đám thuộc hạ nhận lệnh nhanh chóng tiến vào chỗ Minh. Châu lúc này cả người không cử động được nhưng ngoan cường lên tiếng. Nếu như mày giết anh ấy, tao cũng nhất định không sống nữa. Chỉ cần anh ấy chết, tao cũng cắn lưỡi chết theo anh ấy. Nói xong, Châu liền cắn vào lưỡi mình đến chảy máu, khiến Lâm hoảng sợ, vội kêu đám cô đồ dừng lại, vội vàng lao đến bóp mồm, nhét ngón tay vào miệng Châu để cô không cắn được vào lưỡi mình. Khoảnh khắc mà Nam cố gắng nhét được ngón tay vào miệng Châu, bốn tiếng động mạnh đột nhiên khiến cho hắn dừng tay. Châu cũng mở mắt ra, tiếng vừa rồi nghe giống như có thứ gì đó đập vào bốn bức tường. Kéo, một giọng nói được phóng qua loa đột nhiên vang lên. Mẹ, bọn cớm đến. Một tên xã hội đen vừa kịp chửi một tiếng, còn chưa rút súng ra, bốn bức tường đã đồng loạt bị kéo mạnh. Cái nhà kho cũ kỹ này làm sao chịu được lực lớn như vậy? Lập tức sập. Bụi đất tung trời, dán chuột khắp nơi. Lâm và đám xã hội đen cũng không phản ứng kịp. Bốn phía đã có vài chục nòng súng đen ngòm chĩa vào. Quân đội cảnh sát cơ động bao vây bốn phía. Dẫn đầu là Lê Phương. Lê Phương bước lên vài bước, hét lớn giận dữ. Đàm, buông vũ khí xuống đầu hàng đi. Không còn đường thoát đâu. Đừng nghĩ đến việc làm hại cháu gái của tao. Trên đầu cô có hai con trực thăng đang vừa bay vừa chiếu đèn này. Cháu trai và cháu gái của hai đại gia tộc lớn của thành phố bị bắt cóc, nên toàn bộ lực lượng quân đội và bảo an đều có mặt, sẵn sàng nổ súng. Một đoàn người chạy vào cứu Minh đi, nhưng Châu vẫn ở trong tay Lâm. Hắn giật súng của tên bên cạnh dí vào đầu Châu hét lớn. Đừng có lại đây. Tất cả mọi người không dám manh động, sợ Châu bị làm hại. Ánh mắt thận trọng nhìn Nam. Châu, Minh vừa được thả ra, liền chạy đến phía Nam muốn thương lượng. Đừng tới đây, Châu hét lên nhưng không kịp nữa rồi. Thấy Minh đã được cứu ra, đang tiến về phía mình, Nam gào lên. Thằng chó, tao giết mày. Sau đó liền bóp cò. Tiếng nổ đoàng vang lên, mọi người đều chấn động. Châu, Minh gào thét điên cuồng, lao về phía Châu ngã xuống. Hai tiếng đoàng đoàng nữa, Nam chưa hết kinh ngạc đã nằm trên đất, máu tươi hộc ra khỏi miệng. Châu, Châu, đừng làm anh sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, Minh gào khóc trong tuyệt vọng. Lúc này khi Nam bóp cò, Châu hét rồi dùng hết sức lực còn lại của bản thân lao đến trước họng súng chắn cho Minh, khiến cả bầu trời như sụp đổ. Anh lao nhanh đến ôm Châu vào lòng, trong lòng hoảng sợ đến tột cùng. Châu, cố gắng lên, Minh gào lên. Châu lúc này đau đớn nằm trong lòng Minh, nhưng trên miệng lại nở nụ cười. Cô run rẩy đưa tay lên sờ mặt anh. Thật may quá, lần này em đã bảo vệ được anh rồi. Sau đó thì Châu hoàn toàn mất ý thức. Hơi thở của Châu hỗn loạn, trái tim đau như bị ai đó cào xé, lục phủ ngũ tạng giống như bị một cái đùi nhọn đâm qua. Đó là cảm nhận cuối cùng mà Châu cảm thấy trước khi hôn mê. Lần này Châu tưởng bản thân cuối cùng cũng có thể thoát được rồi, cho tới khi cô nghe thấy tiếng của máy đo nhịp tim, tiếng của dung dịch truyền nước nhỏ xuống và tiếng khóc rất khẽ của Minh ở trong phòng. Sau 5 giây định hình, Châu ở trong lòng thở dài, cảm thán cái mạng này cũng thật cao, bị súng bắn mà vẫn có thể sống được. Sau đó mở mắt ra, ánh sáng trong phòng làm cho đôi mắt khô khốc của cô có hơi đau nhức, và cả thân thể thì giống như có mấy cái bao tải đã đè lên. Chỗ đau, chỗ không, nhưng chỗ nào cũng nặng. Cô mở miệng nhưng cũng không có âm thanh nào phát ra được. Cô đã hôn mê bao lâu rồi? Cho dùng toàn bộ sức lực của mình phát ra một âm thanh không khác gì tiếng máy móc hỏng. Dù không phải là rất dễ nghe, thế nhưng cũng thành công thu hút sự chú ý của mình. Anh lập tức vùng dậy, đi tới bên cạnh Châu, bấm nút gọi bác sĩ. Châu có cảm giác mình vừa thấy qua hình ảnh này không lâu, mà đúng là như vậy thật. Lần này bác sĩ xuất hiện rất nhanh, hỏi cô một số câu hỏi mà cô chỉ có thể trả lời bằng cách chớp mắt. Sau khi bác sĩ xác nhận Châu đã không còn gì nguy hiểm rồi đi, Châu mới có thời gian để ý đến người đàn ông của mình. Không biết cô đã hôn mê bao nhiêu lâu, nhưng hiện tại thấy bộ dạng anh thật thảm. Minh giống như già đi vài tuổi, vì có vẻ rất lâu rồi không cạo râu. Mắt anh đỏ hoe cười cười, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Châu, nắm lấy tay cô khóc nghẹn như một đứa trẻ. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tỉnh lại. Anh thực sự rất sợ, nhưng bây giờ thì tốt quá rồi. Anh nói trong tiếng nức nghẹn, bàn tay nắm lấy tay cô run rẩy. Châu muốn lúc này mình có thể ngồi dậy ôm anh, nhưng không được. Chỉ có ngón tay cô có thể cử động. Cô chuyển động ngón cái, khẽ xoa lên mu bàn tay của anh để trấn an, cũng xoa dịu sự sợ hãi trong lòng anh. Một lần nữa cô lại cảm ơn ông trời vì đã cho cô được tiếp tục sống sót. Nếu như ngày hôm đó chết dưới phát súng của Lâm, Châu cũng không còn gì nuối tiếc. Cô đã có được tất cả những gì bản thân mong muốn, không đi vào vết xe đổ của đời trước, giữ lại được Lê gia, và đặc biệt là bảo vệ được người cô yêu. Như vậy với cô đã quá mãn nguyện rồi. Châu không thể chịu đựng được việc Minh lại chết trước mặt cô thêm một lần nào nữa. Nếu người phải chết thì nên là cô. Xin em, xin em, đừng dọa anh thêm bất cứ một lần nào nữa được không? Anh không chịu được, không thể chịu được việc mất đi em. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Châu. Minh nhìn Châu bằng đôi mắt ngập nước, ánh mắt như van nài. Châu cũng rơi lệ, khẽ chớp mắt như đồng ý với anh. Đây chính là ký hiệu lúc nãy bác sĩ hướng dẫn cô để xác định tình trạng của cô. Sau một khoảng thời gian điều trị, Châu cuối cùng cũng có thể ngồi dậy nói chuyện. Mặc dù việc ngồi dậy hiện tại cũng giống như đang rút cạn sức lực của cô vậy. Bác sĩ nói thật may viên đạn không đi vào các bộ phận trong cơ thể, nên cô mới nhặt lại được một mạng. Nhưng cũng vẫn phải theo dõi thêm nếu bị để lại di chứng. Tuy Minh đã không để ai lạ mặt đi vào bệnh viện, nhưng cuối cùng bố mẹ Lâm cũng vẫn tìm cách lèn vào trong bệnh viện khi nghe tin Châu đã hồi phục lại. Họ quỳ trên đất khóc lóc xin cô ấy cứu lấy Lâm hiện tại là Nam. Họ nói không muốn mất đi con mình một lần nữa, xin cô hãy khoan hồng. Châu chỉ lạnh nhạt lặng lặng nhìn họ. Cô khoan hồng cho hắn, vậy hắn có khoan hồng cho cô hay không? Con người hắn đã hết thuốc chữa thật rồi. Nếu để hắn được thoát tội, vậy thì chính là để hắn có cơ hội làm tổn thương Minh một lần nữa. Mấy người biết con mình sống lại, vậy mấy người biết đời trước hắn đã làm gì với tôi không? Tôi đã phải nhìn người yêu tôi chết trước mặt tôi, rồi cũng bị hắn ép chết. Đời này tôi đã không liên quan gì đến hắn, chỉ muốn sống thật tốt. Nhưng hắn lại muốn giết người tôi yêu một lần nữa. Tôi nhất định không tha thứ cho hắn. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ để cho hắn ở tù cả đời. Nếu như hắn được thả ra, tôi cũng sẽ tiếp tục tống hắn lại vào trại, tống hắn vào trại điên, để cho hắn ở đấy đến lúc chết. Mắt Châu đỏ rực lạnh lùng tuyên bố. Sau đó không muốn nghe thêm hai người kia làm nhảm, Châu vươn tay ấn chuông để người vào lôi người ra. Nhưng không ngờ khi cánh cửa mở ra, cô lại thấy Minh đứng trước mặt, mặt khó tin nhìn cô. Châu lúc này như chết lặng, im lặng nhìn Minh từ từ đi đến phía mình. Cô hiểu được anh đã nghe thấy những gì mình và bố mẹ Lâm nói, trong lòng dấy lên sự lo lắng. Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn để mau khỏe lại. Ngủ một chút đi, đừng làm bản thân bị mệt. Nhưng Minh lại điềm nhiên như không, mỉm cười dỗ dành Châu nằm xuống. Anh ôm em ngủ được không? Châu níu lấy tay Minh hỏi. Minh im lặng nhìn Châu rồi không nói gì, với áo khoác rồi nằm xuống giường bệnh, rồi để Châu gối đầu tay dựa vào lòng mình. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Châu nghe rõ được nhịp tim của Minh đang có chút rối loạn. Anh nghe thấy rồi phải không? Châu hỏi một câu không đầu không cuối. Nhưng cả cô và Minh đều hiểu việc mà cô muốn hỏi đến. Ừ. Nhưng nếu như em không muốn nói, anh sẽ không hỏi bất cứ điều gì. Minh thành thật trả lời, cảm xúc trong lòng có chút mơ hồ. Anh có tin vào chuyện người chết được trọng sinh sống lại không? Châu lại hỏi. Nếu là em nói, anh nhất định sẽ tin. Có thể hơi hoang đường, Nhưng đó là em. Em đã sống lại. Bầu không khí lại tiếp tục im lặng. Minh ôm Châu càng chặt hơn rồi không nói gì cả. Lúc này giọng Châu lại đều đều vang lên. Anh từng nói cảm giác em không giống lúc trước. Em đã hỏi anh là anh thích em của hiện tại hơn hay là em của trước đây hơn? Đó là vì em lo sợ. Em lo sợ người anh thích không phải là em, mà là Châu của trước đây. Em ở đời trước sống đến năm 30 tuổi thì đã tự tử. Cả đời đó, điều em theo đuổi duy nhất là Lâm và sự công nhận của Hà gia. Em rất căm ghét Yến vì cô ta đã cướp đi tất cả mọi thứ của em, nên em đã trở thành một người đàn bà, một người đàn bà điên, chỉ biết chạy theo chia rẽ họ rồi làm ra biết bao nhiêu chuyện độc ác. Cuối cùng không những bị hại còn có kết cục thảm hại. Em còn bị Lâm và Hà gia lợi dụng khiến Lê gia sụp đổ. Ông em mất, cậu thì bị bức đến phải tha hương nơi xứ người. Mẹ em thì phát điên. Còn em gái của em thì bị gả cho lão già xã hội đen Phạm gia đó. Còn em thì khi muốn ra nước ngoài thì bị Lâm hành hạ và cho người cưỡng bức. Và điều em đau đớn nhất là anh vì cứu em cũng bị Lâm hành hạ đến chết. Châu vừa nói, nước mắt vừa lăn dài, cả người trở nên run rẩy. Minh không nói thành lời khi nghe đến lời kể của Châu. Trái tim đau xót cho người con gái anh yêu, nhưng những lời nói lại khiến anh cảm thấy có chút hoang đường, không tin được. Em cứ nghĩ mình sẽ như vậy mà chết đi, mang theo tội lỗi em gây ra cho tất cả mọi người mà xuống mồ. Nhưng không ngờ trời cao thương xót cho em sống lại năm 17 tuổi, lúc bị Lâm đẩy ngã. Đó là lúc em làm mọi thứ để thay đổi tất cả mọi thứ. Mình nhớ lại mọi chuyện từ lúc Châu tỉnh lại ở bệnh viện sau chấn thương. Quả đúng là cô đã thay đổi như những gì cô nói. Cô đã rất chán ghét và muốn tránh xa mỗi lần gặp Yến và Lâm. Hơn nữa, cô còn tìm đủ mọi cách để chống đối lại ông nội và bố của mình. Nếu là Châu trước đây, có thể cô ấy không bao giờ có thể làm được như thế. Nhưng Châu hiện tại đã làm như vậy. Trái tim anh thôi thúc bản thân tin vào lời cô nói. Nếu mọi chuyện đúng như lời em nói, vậy hiện tại em yêu anh và ở bên anh là vì muốn bù đắp lỗi lầm trước đây, hay là vì thực sự muốn ở bên anh? Minh sau khi nghe Châu nói xong thì hỏi. Vì em yêu anh, Châu kiên định nói. Khi chết đi, em đã nhớ lại tất cả những kỷ niệm của hai chúng ta từ khi còn nhỏ. Em đã nhận ra em đã quá quen với sự có mặt với anh trong cuộc đời như gia đình của em, nên đã xem nhẹ đi sự tồn tại của anh trong đời. Chỉ khi mất đi anh, em mới biết là em ngu ngốc đến mức nào, đánh mất anh để chạy theo người khốn nạn như Lâm. Nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, Minh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi của Châu, đôi tay nhẹ lau những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh có tin em không? Châu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Anh tin, Minh nhẹ nhàng nói. Bây giờ em hãy ngủ đi nhá, đừng để bản thân bị mệt. Châu gật đầu nhắm mắt lại, yên tâm chui vào lòng anh. Nghe thấy hơi thở đều đều của Châu trong lòng mình, biết rằng cô đã ngủ. Minh hơi thở dài nhìn cô, trên mặt vương đến nụ cười nhẹ. Tuy mọi chuyện nghe có vẻ vô lý, nhưng anh hoàn toàn đã tin tưởng lời Châu nói. Khi nhìn thấy cô không ngại tính mạng mà lao đến bảo vệ mình, những lời cô nói trước khi hôn mê, tất cả đều đã khiến anh tin tưởng những lời cô nói. Cũng cảm ơn cô đã nhận ra tình yêu và ở bên cạnh anh. Nam được định tội bắt cóc và cố ý giết người. Với những bằng chứng và chứng kiến của cảnh sát, hắn rất có thể bị ngồi tù mục xương. Nhưng lúc này bố mẹ Lâm lấy hết tiền bạc thuê luật sư bào chữa cho hắn, còn cho người làm cho hắn giấy xác nhận tâm thần để hắn bị nhốt trong bệnh viện chứ không phải lao tù. Trong khi nhận được thông tin thì cười nhạt. Bố mẹ Lâm muốn giúp con lại thành ra hại hắn. Hắn đời trước chết uất ức trong bệnh viện tâm thần, bây giờ ông bà lại tống hắn vào đây là muốn hành hạ tinh thần hắn hay sao? Nhưng thôi, ông bà đã làm thế cũng dễ dàng cho cô trông chừng hắn. Châu liền giúp đỡ một tay, trả một số tiền lớn cho bệnh viện cho hắn điều trị. Mọi điều kiện của hắn đều là tốt nhất, nhưng với một điều kiện, nhất định suốt đời không được để hắn ra khỏi bệnh viện, cũng phải nâng cao trông chừng, không cho hắn chạy trốn. Bệnh viện tuy hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng không dám đắc tội gia tộc lớn, nên cũng chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa số tiền được thu cho bệnh viện như vậy thì còn gì để kêu ca đâu, họ nhất định tận lực mà làm. Cuối cùng sau nhiều năm ở trong đó, Nam hay Lâm bị giày vò tinh thần cho đến chết. Không biết có phải trùng hợp hay không, mà ngày hắn chết lại đúng là ngày Châu chết ở đời trước, đúng độ tuổi cô ra đi. Nhưng đó là chuyện của hơn chục năm sau này. Yến sau khi bị Phạm lão gia bắt đi, lúc quan hệ phát hiện ra cô ta là gái không còn trinh, lão ta rất tức giận, ném cô ta đến nơi khu phố đèn đỏ, biến cô ta thành gái bán hoa. Nếu bỏ trốn thì sẽ bị đánh đập thậm tệ, nếu không chịu tiếp khách sẽ không được ăn. Vậy là cô ta chỉ đành chịu khuất nhục. Hiện tại cô ta nào còn đâu dáng vẻ khuê nữ yểu điệu xinh đẹp ngây thơ như trước đây nữa. Cả người đều mặc những bộ đồ rẻ tiền hở hang, vì cái ăn mà liều mạng bán thân. Một ngày sau khi gặp phải khách có sở thích SM, Yến thân tàn ma dại lê ra khỏi phòng muốn kiếm chút đồ ăn. Đi qua TV trong phòng đón khách đang đưa tin tức về cuộc hôn nhân ngàn tỷ của tiểu thư và thiếu gia của hai gia tộc lớn. Nghe đến cái tên Minh và Châu, Yến lao đến ôm lấy cái TV. Trong TV đang tường thuật trực tiếp hôn trường của hai người, vừa xa hoa vừa long trọng tinh xảo. Khách đến tham dự đều là những người trong các gia tộc lớn và giới thượng lưu. Quay đến cô dâu đang chuẩn bị thì không nức lời khen quả như cái tên là viên Minh Châu trong tay lê ra. Con khốn, mày hại tao mất hết mọi thứ, phải sống người không ra người, ngợm không ra ngợm như bây giờ. Tại sao mày lại không bị quả báo? Tại sao cuối cùng mày lại hạnh phúc như vậy? Yến giận dữ gào thét, ném đổ chiếc tivi. Bà chủ và đám tay chân thấy Yến phát điên thì rất tức giận. Con điên này, mày chê tao cho mày ít khách quá hay sao? Đi cho mày vẫn còn sức khỏe để phá hoại hả? Nói rồi liền sai người đánh đập Yến một trận, rồi ra lệnh cho người dưới sắp xếp cho Yến tiếp khách không được nghỉ ngơi. Yến nằm trên đất ôm lấy mặt chịu những trận đòn roi của đám côn đồ. Ánh mắt vẫn tóe lửa, nhìn màn hình vỡ một nửa chiếu đến hôn trường. Châu lúc này ngồi ngoan ngoãn trang điểm, bản thân không ngờ vừa mới được ra khỏi viện, chưa kịp nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian, đã phải trở thành cô dâu rồi. Mọi thứ quá nhanh khiến cô không kịp trở tay. Trong thời gian cô nằm trong viện, không biết dùng cách gì mà Minh đã vực lại Trần gia sau hàng loạt tin đồn và scandal vừa qua. Cũng càng không biết anh có phép thần thông quảng đại như thế nào đã khiến cho hai nhà Lê gia và Trần gia lại thân nhau như trước. Không những thế, mọi người cùng lúc tán thành cho Minh và Châu kết hôn càng sớm càng tốt. Khi Châu nói với Minh về chuyện kết hôn có phải là quá nhanh rồi hay không, thì anh lại trưng ra bộ mặt buồn bã. Anh quá sợ hãi khi nghĩ đến chuyện mất em thêm một lần nào nữa. Chỉ có kết hôn thật nhanh, để em luôn ở bên cạnh anh, thì anh mới có thể yên tâm được. Vậy là cứ như thế, Châu giơ tay xin hàng, rồi ngóng ngoan ngoãn ngồi đợi người ta biến mình thành cô dâu như hiện tại. Nhưng đôi lúc cô cũng cảm thấy chuyện này Minh đã tính kế trước với cô rồi hay không. Mọi thứ cho hôn lễ đều đã được chuẩn bị sẵn. Cô gật đầu, sẵn mọi việc đã sẵn sàng rồi. Lúc này Lê Hiền, mẹ cô và cậu Phương của cô bước vào, nhìn Châu xinh đẹp rạng rỡ trong bộ váy cưới mà cười rạng rỡ. Không ngờ con gái của mẹ mặc váy cưới lại xinh đẹp đến như vậy, Lê Hiền cảm thán. Không ngờ con gái đã lớn như vậy rồi, đã sắp trở thành vợ của người ta rồi. Châu cười ôm ngang hông tựa đầu vào lòng bà. Lê Hiền xoa đầu con gái. Lúc này Châu mới nhìn sang cậu mình. Lê Phương hôm nay mặc bộ vest bảnh bao, hai tay đeo găng trắng cho vị trí người bố. Bộ dạng ông lúc này lo lắng đi đi lại lại trong phòng, đúng như hình ảnh người bố gả con gái đi vậy. Dù là thằng nhóc Minh hay bất kỳ ai trong Trần gia ức hiếp con, thì nhất định không cần nhẫn nhịn biết chưa. Nói với cậu, cậu sẽ bảo vệ con, không cho phép ai bắt nạt con cả. Lê Phương tiến đến vỗ vào vai Châu dặn dò. Em nói cái gì vậy? Sao lại nói mấy lời đó ở trong đám cưới cơ chứ? Sao con rể có thể bắt nạt con gái chị cho được? Lê Hiền đánh vào vai Lê Phương, ánh mắt lừa một cái. Mới đó đã bị thằng nhóc đó mua chuộc rồi, chị thật là dễ dãi. Em chỉ dặn dò cháu gái của em thôi. Thằng nhóc đó tốt nhất là nên yêu thương con bé cả đời. Còn nếu không, em nhất định sẽ không tha cho nó đâu. Lê Phương xoa xoa chỗ bị đánh, vẫn không cam tâm mà nói. Người ta thường nói con rể với bố vợ chính là kẻ thù, vì dám cướp con gái yêu của mình đi. Nhưng lúc này đúng là Lê Phương thực sự coi Châu như con gái mà yêu thương. Bố mẹ Minh lúc này cũng chạy đến. Bà Lan không ngừng suýt xoa khen con dâu của mình xinh đẹp. Cuối cùng thì tớ cũng được toại nguyện rồi, mang được Châu về thành con dâu của tớ. Bà Lan chấm chấm nước mắt xúc động nói với Lê Hiền. Con bé còn nhỏ, nếu có gì không biết, cậu hãy giúp tớ chăm sóc dạy bảo con bé nhé. Lê Hiền nắm lấy tay bạn của mình, chân thành gửi gắm con gái. Yên tâm đi, tớ nhìn con bé từ nhỏ lớn lên, nhất định tớ sẽ coi như con gái mà nuông chiều, không cho phép ai bắt nạt con bé. Bà Lan nói. Xem em kìa, hai nhà chúng ta ở gần nhau như vậy, lúc nào con bé chẳng có thể trở về được. Sao lại cứ như là gả con gái đi xa vậy? Ông Hoàng bật cười trêu chọc Lê Hiền. Xem em này, gả con gái đi mà xúc động quá, là mọi người chê cười rồi. Lê Hiền vội lau nước mắt. Mọi người đều bật cười, không khí hòa thuận vui vẻ. Lúc này Ngọc chạy vào. Hôm nay cô bé mặc váy trắng làm phù dâu cho chị gái. Mọi người mau ra hội trường thôi, đến giờ rồi. Lúc này mọi người bắt đầu vội vàng rời khỏi phòng trang điểm, tiến vào lễ đường. Trước cánh cổng hội trường, Lê Phương tiến đến giơ tay để Châu khoác lấy. Hôm nay ông thay vị trí người cha đưa Châu vào lễ đường. Người ngày thường vốn nghiêm nghị bình tĩnh như ông, hôm nay mắt cũng hơi ươn ướt. Cậu ơi, con cảm ơn cậu đã luôn yêu thương con từ bé đến giờ. So với bố của con thì tình thương của cậu với con còn hơn giống một người cha. Trước khi bước vào lễ đường, con có thể gọi cậu một tiếng bố được không? Châu khoác lấy tay Lê Phương rồi nói. Không biết có phải đều là cảm xúc của các cô dâu không, mà lúc này Châu mười mẫn và xúc động hơn bình thường rất nhiều. Lê Phương nghe thấy lời nói của Châu thì đứng hình mất vài giây, sau đó khóe mắt còn đỏ hơn lúc trước. Ông vội vàng quay đi lau nước mắt. Cái con bé này, sao lại nói lung tung như vậy vào lúc này? Bố, mẹ của con, sau này nhờ bố chăm sóc nhé. Châu khẽ ôm nhẹ lấy ông. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi, có những chuyện không cần phải quá rõ ràng. Được, con cứ yên tâm sống hạnh phúc nhé. Mẹ của con hãy để cho ta chăm sóc. Có điều gì ấm ức ở nhà chồng, hãy nói với ta nghe chưa? Lê Phương khẽ ôm Châu vỗ về, lời nói có chút xúc động. Vâng. Sau lời nói của MC, cánh cổng hội trường mở ra. Châu được Lê Phương khoác tay tiến vào lễ đường. Khách quan xung quanh nhìn lên cảm tán họ thật giống cha con. Bước đến trước mặt người chủ trì hôn lễ, mình đã đứng sẵn ở đó mỉm cười chào đón cô dâu của mình. Khi Lê Phương dắt Châu đến, anh vội chạy đến lễ phép cúi chào ông. Con bé đã gọi ta một tiếng bố, sau này con bé có ta chống lưng. Nếu như cậu dám để cho con gái của ta khóc, ta nhất định sẽ không tha cho cậu, nghe rõ chưa? Lê Phương trước khi trao Châu cho Minh vẫn không chừng mắt đe dọa. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Nhất định con sẽ không để cho cô ấy rơi nước mắt một lần nào cả. Con nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy cả đời. Minh lễ phép gật đầu. Nhận được sự đảm bảo của Minh, Lê Phương mới hài lòng đưa tay của Châu cho Minh, rồi quay về chỗ ngồi bên cạnh Lê Hiền. Đứng trước người chủ trì hôn lễ, Minh và Châu nắm chặt tay nhau cười trong hạnh phúc. Minh, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không? Con đồng ý. Châu, con có đồng ý lấy người chồng này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không? Con đồng ý. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau. Trong tiếng hoan hô và chúc mừng, Minh và Châu trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Từ bây giờ vĩnh viễn sẽ không có gì có thể chia cắt hai người. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Đại tiểu thư Trừng trị tiểu tam. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19 giờ 15 phút ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.